Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phần 150, chương 150, chapter 174, chapter 174 Nguyên soái đại nhân có phải hay không ở ghen vấn đề này tạm. Thời không thảo luận, nhưng là hắn cặp kia ở ngũ tử mặc trên người du tẩu tay. Làm nguyên bản ở trêu chọc hắn ngũ tử mặc không thể bình tĩnh. Không đợi ngũ tử mặc lại mở miệng, Scott trực tiếp ôm ngũ tử mặc từ trên sofa đứng lên. Đi nhanh hướng phòng ngủ cái giường lớn kia đi đến. Ngũ tử mặc nhìn ra Scott ý đồ. Hắn cảm thấy, chính mình ở ghen nguyên soái đại nhân thủ hạ vẫn là có thể cứu vớt một chút. Cho nên chờ hắn bị Scott ném đến trên giường thời điểm. Lập tức lớn tiếng hét lên. Từ từ, không phải thân ái ngươi ghen, là ta ghen. Ngũ tử mặc nỗ lực ngẩng đầu đối thượng đè ở chính mình trên người nguyên soái đại nhân cặp kia. Màu bạc đồng tử, một bộ ngoan ngoãn nhận sai bộ dáng. Chỉ cầu Scott có thể thiện tâm quá độ buông tha hắn lúc này đây. Nhưng mà bị ngũ tử mặc khơi mào nguyên soái đại nhân sao có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn. Ta biết ngươi ghen, cho nên. Ngô, rốt cuộc được đến Scott đáp lại. Ngũ tử mặc còn tưởng rằng có thể tránh thoát một lần đâu. Nhưng là kế tiếp chính là một chương mang theo điểm lạnh lẽo môi đè ở hắn trên môi. Bởi vì ngũ tử mặc nguyên bản liền đang nói chuyện. Cho nên Scott đầu lưỡi rất dễ dàng tiến vào ngũ tử mặc khoang miệng trong vòng. Thân thể bị đè nặng. Đầu cũng bị Scott dùng tay cố định trụ. Ngũ tử mặc căn bản không né tránh cơ hội. Chỉ có thể bị động thừa nhận Scott hôn nồng nhiệt. Khoang miệng nội đầu lưỡi không ngừng ở hoạt động. Ở khiêu khích hắn đầu lưỡi đồng thời cũng không quên kích thích ngũ tử mặc khoang miệng nội chỗ mẫn. Cảm ơn nguyên soái đại nhân như thế thuần thục hôn môi kỹ năng. Ngũ tử mặc đã lười đến phun táo. Thế giới này liền thích khi dễ hắn loại này phản ứng chỉ độn người. Những cái đó lần đầu tiên liền thắp sáng thiên phú kỹ năng gì đó ghét nhất. Scott đầu lưỡi ở chính mình khoang miệng nội tàn sát bừa bãi. Nhưng mà ngũ tử mặc chỉ có thể nỗ lực hô hấp. Nếu không kết quả tuyệt đối là bị người nào đó hôn đến thất thần. Scott thực mau nhận thấy được dưới thân thiếu niên trong ánh mắt thủy nhuận mê ly. Biết ngũ tử mặc mau đến cực hạn. Mới buông ra cặp kia bị chính mình tàn sát bừa bãi sưng đỏ môi. Một cái chỉ bạc, ở dao triển tách ra hai điều đầu lưỡi chung lôi ra. Sau đó ở ngũ tử mặc khóe miệng trượt xuống. Thất thần thủy nhuận hai mắt. Đỏ bừng gương mặt, không ngừng thở phì phò đỏ tươi môi. Đặc biệt khóe miệng kia một tia chất lỏng. Dâm dật cảnh tượng không có chỗ nào mà không phải là ở kích thích Scott cảm quan. May mà Scott hiện tại ý chí lực còn có thể khống chế được sao động. Nếu không đừng nói buông tha ngũ tử mặc. Hắn ngày mai có thể hay không từ trên giường lên vẫn là một cái đáng giá tự hỏi vấn đề đâu. Tư, Scott, Scott lý trí còn có thể khống chế được chính mình. Nhưng là hắn tầm mắt thật sự là quá mức nóng cháy. Hơn nữa trong không khí càng ngày càng nồng đậm tin tức tố hơi thở. Ngũ tử mặc không phát hiện Scott vấn đề mới là lạ. Hiện tại đè ở hắn trên người Scott, ngũ tử mặc chỉ cảm thấy giống một con hung mãnh dã thú. Đang ở tuần tra chính mình địa bàn mặt trên con mồi. Nhìn xem là từ đâu cái bộ vị hạ khẩu nhất mỹ vị. Không cần nói chuyện ân, ngô, chỉ cần yêu cầu hưởng thụ. Hưởng thụ ngươi muội à, ngô, chậm, chậm một chút, phòng ngủ cách âm phi thường cấp lực. Liền tính ở bên trong khai party kaka đều không hề áp lực. Bởi vậy Scott cùng ngũ tử mặc hai người như thế nào nháo. Ở tại biệt thự phía dưới cách lâm liền tính là lính gác. Cũng sẽ không nghe được một đinh điểm ái muội thanh âm ni thật là thật đáng mừng. Mới là lạ, ngày hôm sau ngũ tử mặc có thể từ trên giường lên. Nhưng là trên người oán khí. Liền tính là không chút nào cảm kích cách lâm đều có thể đủ cảm nhận được. Nhìn đến ngũ tử mặc vẻ mặt hắc tựa ống mực như vậy sắc mặt. Cách lâm còn phi thường lo lắng trộm hỏi thanh Scott, sợ là thiếu gia không cẩn thận chọc giận thiếu phu nhân. Chọc giận ngũ tử mặc hung phạm đương nhiên là Scott, cũng chỉ có Scott, bất quá chân tướng cùng cách lâm suy nghĩ có điểm khác biệt mà thôi. Scott không có giải thích, bởi vì ngũ tử mặc hung ác tầm mắt lại trừng lại đây. Scott ném xuống vẻ mặt cầu giải cách lâm, đi đến ngũ tử mặc bên người, đem giận dỗi thiếu niên bế lên, làm hắn ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Cách lâm nhìn đến thiếu gia cùng thiếu phu nhân hai người dính ở bên nhau sau. Phi thường có ánh mắt nhanh chóng rút lui đại sảnh. Còn sinh khí, Scott khải ngũ tử mặc đầu tóc. Ôn nhu hỏi, ngũ tử mặc quay đầu chừng mắt nhìn mắt bên cạnh người Scott. Đến nỗi bị Scott cầm đầu tóc, ngũ tử mặc biểu tình tâm tình không tốt. Lười đến cứu vớt chúng nó. Không có đáp lại Scott nói. Chẳng lẽ làm hắn nói tối hôm qua nguyên soái đại nhân phi thường dũng mãnh. Làm cho hắn kêu rên liên tục sao? Như vậy mất mặt sự tình hắn mới sẽ không nói đâu. Tuy rằng tối hôm qua hắn xác thật hưởng thụ tới rồi vui thích. Hơn nữa xong việc Scott cũng làm phi thường hảo. Xem hắn hôm nay buổi sáng có thể tung tăng nhảy nhót sẽ biết. Trong lòng ngực thiếu niên tuy rằng không có trả lời lại còn có chừng mắt nhìn chính mình liếc mắt. Một cái, nhưng là Scott có thể dễ dàng cảm thụ đối với đối phương kỳ thật là ở thẹn thùng mà thôi. Liễm Hạ trong mắt ý cười, chỉ để lại tràn đầy tình yêu. Lúc này Scott quang não thanh âm vang lên, xem như làm trường hợp hòa hoãn xuống dưới. Scott cúi đầu vừa thấy, là Caroline thông tin dãy số. Nhìn đến là Caroline, Scott cũng sửng sốt một chút. Caroline cái này biểu muội sợ hãi hắn một chuyện. Scott đương nhiên biết, chỉ là mẫu thân mỗi lần chọc ghẹo Caroline thời điểm hắn không có mở miệng cự tuyệt mà thôi. Quả nhiên có phải hay không người một nhà không tiến một nhà môn. Anman gia tộc người đều là phúc hắc hóa. Bởi vậy rất ít thu được Caroline thư từ qua lại Scott mới nhất thời phản ứng không kịp. Caroline cư nhiên không sợ hắn. Mà chân tướng là Caroline sao có thể không sợ Scott. Tuy rằng đứng ở ngũ tử mặc bên người Scott làm Caroline hơi chút nhẹ nhàng một ít. Nhưng là từ nhỏ dưỡng thành kính sợ tâm không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Nhưng là không có biện pháp. Không tìm Scott liền tìm không đến ngũ tử mặc A. Ngày hôm qua cùng ngũ tử mặc vị này biểu tẩu liêu đến phi thường hảo. Caroline lại đã quên hỏi ngũ tử mặc quang não hào. Cho nên chỉ có thể chịu đựng sợ hãi. Run rẩy run bát thông Scott quang não. Biểu ca, sớm A, thu thập hảo tâm tình. Nhưng là ở trên quang não mặt nhìn đến Scott bộ dáng. Caroline vẫn là rất sợ A. Scott biểu tình như thường lui tới. Lạnh lùng nhìn giống con chim nhỏ giống nhau run bần bật biểu muội. Caroline, ngươi có chuyện gì? Caroline biết biểu ca tính cách chính là như vậy. Không thích vô nghĩa. Hơi chút bình tĩnh một chút sau. Caroline lập tức mở miệng nói. Ta muốn tìm biểu tẩu ra tới chơi. Nhưng là ngày hôm qua đã quên hỏi biểu tẩu hắn quang não hào. Nghe được Caroline cư nhiên là tìm. Ngũ tử mặc, Scott ánh mắt ám ám. Không đợi ngồi ở hắn bên cạnh ngũ tử mặc mở miệng. Scott nói thẳng, hắn hôm nay tinh thần không phải thực hảo, à, như vậy à, phi thường thuần khiết Caroline muội tử hoàn toàn không hiểu sai. Cũng không biết là nguyên soái đại nhân lòng dạ hẹp hòi ghen tị mới như vậy nói. Kia làm biểu tẩu hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta lần sau lại tìm hắn, cho nên nói Caroline vẫn là một cái hảo muội tử. Nghe được ngũ tử mặc tinh thần không tốt, cũng không ma kỷ, làm đối phương hảo hảo nghỉ ngơi liền đóng thư từ qua lại. Chờ thu hồi quang não sau. Scott mới buông ra ở trong ngực xoắn đến xoắn đi ngũ tử mặc. Ta tinh thần không tốt, vừa được đến tự do. Ngũ tử mặc lập tức đối với Scott lộ ra hắn kia hai bài tiểu bạch nha. Ngươi tinh thần thực hảo. Ngoặc kép, Scott hỏi lại. Ngũ tử mặc đột nhiên nhanh trí hiểu rõ lời này sau lưng thâm ý. Lập tức an tĩnh, sau đó một bộ phi thường nhận đồng gật gật đầu. Đúng vậy, ta hiện tại tinh thần thật không tốt, ngũ tử mặc phản ứng. Làm Scott đều nhịn không được cười khẽ ra tới. Không cần khẩn trương, có thể không khẩn trương sao? Ngũ tử mặc liếc mắt đang cười Scott. Sau đó không biết nghĩ tới cái gì. Chính hắn cũng phụt bật cười. Scott nhìn đến ngũ tử mặc tự mình đột nhiên nhạc A lên. Không cười, mà là che chở ghé vào hắn trong lòng ngực nhạc A thiếu niên. Chờ ngũ tử mặc cười đủ rồi. Ngẩng đầu đối với Scott tò mò hỏi. Scott, Caroline như thế nào như vậy sợ ngươi A? Nàng không nên sợ ta. Nói thật, Scott cũng không biết Caroline như thế nào như vậy sợ hắn. Dù sao ở Caroline xuất thế thời điểm, ai ôm nàng đều là ha ha ha cười. Chỉ có Scott một ôm, khẳng định là gào khóc. Lúc ấy vẫn là thiếu niên Scott cũng thực bất đắc dĩ à. Nhiều năm như vậy qua đi, Scott cũng thói quen Caroline này biểu muội nhìn đến hắn tựa như lão thử thấy miêu như vậy. Chờ ngày nào đó Caroline không sợ hắn, Scott có lẽ còn sẽ cảm giác được kỳ quái. Đương nhiên không nên à. Ngươi xem, biểu ca biểu muội, hai nhỏ vô tư. Đây là cỡ nào dễ dàng nảy sinh mông lung tình tố thân phận giả thiết A, không sai. Lúc ấy biết được Caroline thân phận thời điểm, ngũ tử mặc ở thả bay não động chính là cái này. Tống cổ Scott đi lấy đồ uống cũng là ngũ tử mặc tính toán từ Caroline này muội tử trong miệng có. Thể hay không đào ra điểm cái gì, chỉ là kết quả thực làm ngũ tử mặc vô ngữ. Mông lung cảm tình tất cả đều là mây bay. Hắn có thể phi thường khẳng định, nếu hắn dám cùng Caroline trực tiếp đem lời này hỏi ra tới. Muội tử tuyệt đối là một bộ tận thế biểu tình nhìn hắn. Chỉ cần nhớ tới ở Caroline trước mặt nhắc tới Scott, muội tử trên mặt sợ hãi biểu tình, làm ngũ tử mặc còn tưởng rằng Scott đối Caroline làm cái gì đây. Hai nhỏ vô tư, à, ngoặc kép, thế giới này có loại hố là chính mình đào hảo sau. Còn nghĩa vô phản cố trực tiếp nhảy xuống đi. Này không, tối hôm qua mới đem chính mình cấp hố ngũ tử mặc. Lại một lần đem chính mình cấp hố, thân thể đột nhiên truyền đến lăng không cảm. Làm ngũ tử mặc bản năng duỗi tay ôm Scott cổ. Phản ứng lại đây sau, mới phát hiện Scott đem hắn bế lên. Chính đại bước hướng trên lầu phòng ngủ đi đến. Ngoặc kép, ngoạ táo, từ từ Scott, nghe ta giải thích A Uy. Vừa mới ăn qua bữa sáng A. Ban ngày tuyên dâm gì đó tuyệt đối không được. Hiểu lầm, này tuyệt đối là thiên đại hiểu lầm. Nhưng mà đối với ở hắn trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi. Không ngừng lớn tiếng ồn ào thiếu niên. Scott nện bước phi thường vững vàng. Không chút nào bị ảnh hưởng đến. Chờ hai người lên lầu. Vẫn luôn đãi ở chính mình trong phòng Cách Lâm mới bước nhanh đi ra. Nghe bên tai mơ hồ truyền đến thanh âm. Cách Lâm trên mặt là sáng lạn tươi cười. Thiếu gia cùng thiếu phu nhân cảm tình thật tốt. Cách Lâm vừa nói một bên nhanh chóng mở ra quang. Não, liên hệ chủ bảo gia gia phên quản gia. Đem thiếu gia cùng thiếu phu nhân phi thường ân ái việc này hội báo cho hắn biết. May mắn bị Scott ôm vào phòng ngủ ngũ tử mặc không nghe được Cách Lâm lời này. Nếu không tuyệt đối sẽ tạc mau. Cái này kêu cảm tình hảo. Một lời không hợp liền trình diễn yêu cầu hài hòa cốt truyện. Không có gì so cái này càng quá ngược tâm. Hết chương.